xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh edit by Thời Lam Yên. Mắt thấy căn cứ càng ngày càng gần, Vô Ngôn Ngôn rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội. Ban đầu Hoa Vũ phát hiện ra Vô Ngôn Ngôn có chút không thích hợp. Cô chỉ muốn theo đuôi, theo cô ta sau đó trực tiếp thực hiện kế hoạch A hoàn hảo của mình. Ai biết Hoa Vũ lại phát hiện Vô Ngôn Ngôn là một người rất thần kỳ, cô ta thế mà không phải muốn chạy luôn. Vô Ngôn Ngôn chắc là ỷ vào bản thân tự thức tỉnh ý thức biết chuyện xảy ra tiếp theo, biết rõ gần đây có một băng đảng, muốn lợi dụng bọn họ để làm gì đó. Băng đảng này người còn có không ít, chỉ tính tuần tra bên ngoài cũng đếm được mười mấy người. Trong tòa nhà kia, không biết còn có bao nhiêu người nữa. Sau khi Vô Ngôn Ngôn bị người ta mang vào thì Hoa Vũ cũng không rõ tình hình bên trong như nào. Nhưng mà Vô Ngôn Ngôn dám đi vào như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Chắc là có con át chủ bài nào đó, có thể thuyết phục được nhóm người này. Mạch ca, cô ta muốn làm gì? Hoa Vũ nằm sấp trên một tấm bê tông, cầm đặt trên MU bàn tay. Muốn giết chết chúng ta đi. Mạch ca nhanh chóng hiểu được ý của Hoa Vũ. Tôi thấy bọn họ có không ít người, chúng ta rút đi. Cho dù Vô Ngôn Ngôn thật muốn mang những người này đến tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ chạy trước, bọn chúng còn có thể tìm được mình sao? Thế giới bây giờ, không phải muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Trước tiên phải xem đại quân zombie có nhường đường cho bạn hay không. Hơn nữa, Vô Ngôn Ngôn cũng không nhất định là muốn trả thù bọn họ nha. Hoa Vũ chắp hai tay lại, lấy giọng điệu phổ độ chúng sinh nói. Mạch ca anh nhìn những người đó, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt, chúng ta nên siêu độ cho bọn họ. Mạch ca, siêu độ ông nội của cô, tối như vậy cô có thể thấy rõ cái gì? Mạch ca tức giận, cô có thể thấy rõ hình dáng của những người kia chắc. Đi, đừng mà chúng ta đánh hội đồng. Hoa Vũ lôi kéo Mạch ca, bọn họ cho dù nhiều người nhưng mà nếu chúng ta có chuẩn bị như vậy giết hết bọn họ còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trời giáng sứ mệnh đến cho chúng ta, Mạch ca rất hối hận vì tối nay đã ra ngoài với cô ấy. Nhưng nghĩ lại, nếu để cô đi một mình, vậy thì càng đáng sợ. Hiện tại tốt xấu gì hắn còn biết trước được, bản thân cô chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, bọn họ bị bắt phải siêu độ cho người khác. Mạch ca nhìn chằm chằm vào Hoa Vũ. Hoa Vũ nắm hai tay, vẻ mặt cố gắng phấn đấu. Mạch ca, xông lên, tôi xông lên ông nội cô. Mạch ca tức giận đến đau dạ dày. Về trước tìm bọn người tiêu tích thương lượng, cũng được, có hào quang của nam nữ chính chiếu rọi còn sợ yêu ma quỷ quái không ngoan ngoãn chịu tội sao. Ánh sáng của con đường chính nghĩa cuối cùng sẽ soi sáng đêm tối. Hoa Vũ và Mạch ca cũng không xác định Vô Ngôn Ngôn thật sự sẽ dẫn người đến, có lẽ cô chỉ muốn tìm cho mình một nơi ở khác. Tiêu tích nghe thấy Vô Ngôn Ngôn đi đâu, đáy mắt có chút kinh ngạc nhưng trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Hắn rõ ràng không muốn tin Vô Ngôn Ngôn sẽ dẫn người đến tìm bọn họ. Nếu đối phương thật sự giống như Hoa Vũ nói, người đông thế mạnh còn có trang bị tốt, vậy thì đánh bọn họ quá dễ dàng. Nhưng có vết xe đổ của căn cứ Tân Trà, Tiêu tích cũng không dám đánh cược nói Vô Ngôn Ngôn sẽ không làm như vậy. Thế giới hiện tại như thế này, cẩn thận cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ cùng Tiêu Tích mở cuộc họp nhỏ xong thì đánh thức Giang Dịch dậy, kéo hắn lên xe. Giang Dịch còn cho rằng Hoa Vũ hơn nửa đêm bị động kinh, vô cùng tức giận rời giường. Hơn nửa đêm cô lại muốn làm gì? Hoa Vũ đẩy hắn ta vào xe, người cũng theo lên. Giang Dịch trầm mặc buồn ngủ bay mất phân nửa, cô sẽ không nghĩ. Giang Dịch dịch sang bên kia cài áo khoác trên người lại, cảnh giác cô sẽ có hành động gì? Cô, Mạch ca và Lão Tam một trước một sau lên xe trực tiếp khởi động xe, tiếng động cơ xe gầm rú, đánh vào điểm quỷ dị dưới đáy lòng Giang Dịch. Giang Dịch, Hoa Vũ hỏi hắn, tôi cái gì? Hai tay Giang Dịch đè quần áo lại cũng không vì suy nghĩ vừa rồi của mình mà cảm thấy xấu hổ, giọng điệu như thường. Các người lại làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tối nay chúng ta sẽ đi xa. Lại phát bệnh, Giang Dịch nhìn ra ngoài xe, người sống sót đều đang lên xe, mà người của Tiêu Tích ở lại tại chỗ. Giang Dịch cao mày, buổi tối không nên đi, đặc biệt là bên trong thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng. Zombie nấp ở trong bóng tối, không cẩn thận sẽ trở thành khẩu phần lương thực của zombie. Hơn nữa buổi tối tính giác của zombie nhạy bén hơn, nguy hiểm hơn so với ban ngày. Đều là những người sống sót trong tuyệt cảnh, bọn Mạch ca đưa ra quyết định như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Giang Dịch nghĩ rõ ràng, cũng không lên tiếng nữa. Trên đường phố tất cả đều yên lặng, ngay cả zombie lắc lư cũng không có. Một nhóm người đang di chuyển nhanh chóng trên đường phố, trong đội ngũ, Vô Ngôn Ngôn bị bọn họ đặt ở giữa. Vu Ngôn Ngôn lợi dụng thông tin trước cô ta biết thuyết phục đám người này. Vu Ngôn Ngôn chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Chính là nơi đó, cô xác định bọn họ không có nhiều vũ khí. Vu Ngôn Ngôn gật đầu. Đúng, bọn họ cộng lại nhiều lắm cũng chỉ có hơn 10 người có vũ khí, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Anh có thể để cho một đội người vòng ra phía sau, lúc tôi đi ra đã cố ý mở cửa sau, nếu bọn họ không phát hiện, bắt được họ sẽ càng dễ dàng hơn. Vu Ngôn Ngôn cũng không nói dối. Tiêu Tích vốn không còn lại mấy người, mà đám người Mạch Ca kia cũng chỉ có 7-8 người. Căn bản không thể so sánh với đám người này. Người đàn ông sai người ở bên cạnh, dẫn người đi thám thính. Vâng, người đi thám thính rất nhanh đã trở lại. Trời quá tối, chỉ có thể nhìn thấy người gác đêm, chỉ tầm 2-3 người. 2-3 người gác đêm. Vậy trang bị của người bên đó cũng không khác so với lời của Vu Ngôn Ngôn lắm. Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát gọi vài người tới, lò mò đi đến chỗ cửa sau mà Vu Ngôn Ngôn nói. Còn bọn hắn thì dẫn người tiến vào từ phía trước. Chờ một chút, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên ý bảo tất cả dừng lại. Những người gác đêm kia, sao lại không cử động? Vừa rồi cách xa, nhìn không rõ. Nhưng bây giờ họ đang ở gần, phát hiện ra rằng những người gác đêm không cử động giống như cái bóng ở trong bóng tối. Trong lòng nam nhân nhảy một cái, trực giác nói cho hắn biết không thích hợp. Không ổn, mau rút, nhưng mà vào lúc này, bọn họ nghe thấy thanh âm zombie đuổi tới, đang hướng về phía bọn họ tốc độ rất nhanh. Đại quân zombie đen nghịt chạy đến từ những đường mà họ đi lúc đầu. Growl growl, zombie phát hiện có vật sống, càng thêm hưng phấn, gào thét nhào về phía này. Tiếng súng phá vỡ sự im lặng của tòa nhà nhỏ, rút về phía đông, bên này cũng có zombie, con đường bên kia đã bị chặn lại. Đờ mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, nhanh, trên đường phố toàn là zombie, họ không thể lao ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể tiến vào tòa nhà mà bọn họ vốn định tập kích ban đêm. Sau khi đi vào liền phát hiện, những người mà khi nãy bọn họ nhìn thấy đều là zombie, bị cố định tại chỗ, đổi một thân quần áo cũng gọi là sạch sẽ, treo hai khẩu súng không có đạn giống như một người đàn ông. Họ vội vã lên lầu và tìm một nơi để trốn, người phụ nữ kia đâu? Không, không thấy, mẹ nó, bị lừa rồi. À, đàn bà đó cố ý dẫn bọn họ tới nơi này. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên, ánh lửa phóng lên tận trời, bọn họ ở nơi này cũng có thể nhìn thấy. Đại ca, là căn cứ của chúng ta. Chấm, người đàn ông được gọi là đại ca, mặt đều méo sạch đi. Cách chương.